Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là hỏi đáp thần linh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã hợp nhất bộ trang bị tế trời và có thể câu thông với Hạo Thiên Thượng Đế. Ngoài ra thì bên cuộc chiến giữa các vị thần thì hư không bán thần có vẻ như đã gặp nguy cơ rất lớn, bởi vì lúc này kẻ bốc khói đã là gọi là bán thần cấp 12, thậm chí là cấp 13, gần như là đạt được quyền hạnh của thần linh rồi. Cho nên là chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Lúc này mà hư không bán thần có thể đổi, chỉ có lực lượng cấp 10 tản mát ở các nơi của các nghề nghiệp. Ba phần quyền hành cấp 10 thì tương đương với ba vị bán thần cấp 10. Muốn đánh thắng được kẻ bốc khói ở cấp 12 đỉnh phong, thậm chí là cấp 13 là không có khả năng. Giờ khách này, dùng điểm tích lũy để miễn trừ sinh tử chiến là lựa chọn duy nhất của trận doanh thủ tự. Thừa dịp hư không còn chưa lãng phí hết vật phẩm bán thần ở trong tay, kết thúc thi đấu lôi đài, chuyên chú vào đoàn chiến là phần thắng duy nhất ở trước mắt, mặc dù hy vọng của thắng lợi cũng là không lớn. Hù dọa ai vậy? Hư không bán thần đeo mặt nạ màu bạc, trần trụi thân thể bĩu môi. Hắn nhìn chằm chằm vào kẻ bốc khói to lớn xấu xí, quay đầu về hướng đồng bạn mà hô. Đừng vội đầu hàng. Tới lượt tôi làm mồi. Không đợi bán thần của thủ tự đáp lại, hắn đỡ lấy thân cây vạn bảo, giọng điệu giống như vinh sướng mà gọi ra. Vạn giới thương thành vĩ đại, tôi giao dịch cụ phong bổn nguyên với ngài, đổi lấy một đòn mạnh mẽ của nghề nghiệp mình. Ở bên tai chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Vạn giới thương thành quét, cụ phong bổn nguyên, một trong các quyền hạn nhân viên quản lý, vật phẩm ở giai đoạn bán thần, quét xong. Đổi vật phẩm, khiên thánh kỵ sĩ, kiếm thánh kỵ sĩ, đinh... Không cách nào đổi áo giáp thánh kỵ sĩ, sẽ ngẫu nhiên rút cho ngài một phần quyền hạn nhân viên quản lý, đinh, rút hoàn thành, tên vật phẩm là di thể qua hoàng. Ngài sẽ thu được lực lượng của ba đại quyền hạn nhân viên quản lý, thời gian hiệu lực là 3 phút, bắt đầu tính thời gian, 02:58:80, đinh, đã đổi xong. Hai đạo hào quang vàng óng phát ra khí tức nghiêm trang, rơi xuống dung nhập vào cơ thể hư không bán thần. Ở tay trái quán ngưng tụ một tấm khiên tròn bằng đồng thau, có khắc phù điêu hàng rào, tay phải thì ngưng tụ thành một thanh kiếm thẳng bằng đồng thau dài 4 thước. Trong chớp mắt, khí thế của hư không bán thần nước lên thuyền lên, đã bước vào bán thần trung kỳ. Ngay sau đó lại có một bóng nữ giới hư ảo giáng lâm, bám vào thân thể hắn, khí thức một lần nữa tăng vọt, nhưng chưa có đột phá vị cách. Hồ đồ, Hà Hầu bán thần giận tím mặt, thằng nhãi con, xính uy phong nhất thời, có ý nghĩa gì chứ, có ý nghĩa gì đây? Tập hợp vật phẩm bán thần của 4 đại nghề nghiệp vào một thân, hư không quả thực có được năng lực độc đấu với kẻ bốc khói, dù là không địch lại thì cũng có năng lực giữ mạng, duy trì của nghề nghiệp là hư không và nhạc sĩ. Nhưng mà cái này thì có ý nghĩa gì đây? Tình trạng quán là có thời gian hạn định, mà thời gian hiệu lực của kẻ bốc khói thì phe mình hoàn toàn không biết, lại cộng thêm người xâm nhập đã dòm ngó từ bên ngoài phó bản, muốn trợ giúp là trợ giúp. Thời gian duy trì kẻ bốc khói khẳng định sẽ dài hơn hư không. Chờ trạng thái của hư không kết thúc thì vẫn là chết. Lãng phí đi cụ phong bổn nguyên, cái quyền hành rất lớn này. An tâm, chớ vội, Phó Thanh Huyền thản nhiên nói. Hư không lão tặc trơn trượt không gì sánh được, cử động lần này tất phải có mục đích, cứ yên lặng theo dõi kỳ biến. Mầm cây nhỏ cũng gật gù đắc ý, đúng vậy, đúng vậy. Linh Thác ở lôi đài đối diện nhíu mày, không hề vì vậy mà cảm thấy mừng rỡ, bởi vì hư không làm ra lựa chọn không phù hợp với dự liệu quán. Lúc này, thủ tự đầu hàng và sử dụng điểm tích lũy để miễn trừ sinh tử chiến mới là lựa chọn hợp lý và đảm bảo nhất. Chọi cứng đối cứng với kẻ bốc khói là không khôn ngoan, rất không khôn ngoan, thậm chí sẽ khiến thủ tự mất đi cơ hội tranh đoạt trận pháp trung tâm. Thân là một kỳ thủ lão làng, lại gặp được cái loại đường cờ ngoài dự liệu như thế này, phản ứng đầu tiên của hắn tuyệt đối không phải là mừng rỡ. Lúc này, trên lôi đài, đầu thú trên thân của kẻ bốc khói cùng nhau giống lên, tiếng gầm chói tai ồn ào chấn động toàn bộ phó bản. Không gian phó bản có thể so với một quốc gia thu nhỏ, khắp nơi đều là tiếng thú giống quanh quẩn. Bán thần của thủ tự và tà ác thân thể một lần nữa xảy ra biến dạng, lấy vị cách của bọn họ cũng khống chế không nổi cái khuynh hướng biến dạng này. Đây là cấm chế lôi đài đã ước thúc một bộ phận lực lượng rồi. Ngài hội trưởng đối diện trực tiếp với cả bốc khói, thân thể đột nhiên bành trướng, hình thể xảy ra biến dạng đáng sợ. Vậy lông vũ chất sừng không ngừng luân chuyển trên thân. Đây là biến dạng hư không tiềm hành cũng không cách nào né tránh. Đừng giống nữa. Quái vật biến dạng xấu xí phần bụng nhô lên như là mang thai, tiếp theo da thịt phá vỡ, chui ra một ngài hội trưởng trần truồng như nhộng. Hắn mượn nhờ quyền hành di thể oa hoàng để cho thân thể cũ thai nghén ra bản thân mới, từ đó mà thoát khỏi ảnh hưởng biến dạng. Thừa dịp vòng gào thét biến dạng thứ hai còn chưa tới, hư không bán thần mở ra hòm đồ để cho các người mở mang kiến thức một phen thần linh thực sự là như thế nào. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn lấy ra một bộ áo giáp màu vàng óng ánh. Áo giáp này như nước chảy bao trùm toàn thân, tự động mặc vào. Trong nháy mắt mặc vào áo giáp, tấm chắn cùng thanh kiếm thẳng gặp nhau đều tự bộc phát ra hào quang màu đồng thau ngút trời, sinh ra biến đổi về chất. Trong nháy mắt toàn bộ phó bản linh cảnh rung chuyển, nhấc lên động đất. Từ khi linh cảnh sinh ra đến nay, nhân vật đầu tiên chấp vá quyền hành hoàn chỉnh đã ra đời. Cấm chế bao phủ lôi đài cũng xuất hiện vết rách dày đặc, lục địa cỡ nhỏ không thể thừa nhận lực lượng của thần linh mà rạn nứt và sụp đổ. Toàn bộ phó bản đều phải lay động, phát ra tiếng ầm mầm nặng nề. Bán thần hai đại trận doanh đều biến sắc, ăn ý rời xa lôi đài chạy về phương xa. Giờ khắc này trong lòng bọn họ chỉ còn mỗi ý niệm chạy trốn, tựa như nhân loại gặp phải mãnh hổ, gặp phải hỏa hoạn, biết mình cực kỳ nhỏ bé, ngoại trừ chạy trốn ra thì không thể làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả tu la. Hư không bán thần mặc áo giáp màu vàng óng, hình thể nhỏ bé, nhưng khí chất lại vượt lên tất cả. Con mắt trên thân kẻ bốc khói nhào nhào nhắm lại, đầu đàn thú lặng lẽ, bầy rắn trên đầu cuộn lại như gặp phải thiên địch. Hư không bán thần chống kiếm mà đứng, âm thanh uy nghiêm, không xen một chút tình cảm nào. Ta lấy danh nghĩa kỵ sĩ tuyên bố, nơi đây không cho phép biến dạng, không cho phép hóa đá, không cho phép kẻ bốc khói. Quy tắc được thành lập, thân thể to lớn của kẻ bốc khói bắt đầu vỡ vụn và hòa tan, từng vũng bùn bẩn thỉu đục ngầu từ lỗ thoát khí phun ra. Ở trong bùn nhão ầm ầm phun ra tung tóe, nó triệt để hòa tan thành một vũng bùn. Vũng bùn tiếp theo cũng khô cạn và mất đi linh tính. Còn 2 phút đồng hồ, giết sạch bọn hắn. Hư không hội trưởng đưa ánh mắt nhìn về phía bán thần tà ác đang đảo vong ở phương xa. Ý nghĩ này mới từ đầu óc hiện lên, ánh mắt hắn bỗng trở nên mơ hồ. Một con mắt từ trong khe hở của mặt nạ lăn xuống. Tiếp theo, hắn ở trong áo giáp, thân thể như tượng sáp hòa tan, máu thịt tựa như dầu sáp sền sệt vậy. Hắn bị cắn trả rồi. Thân thể của bán thần mà khống chế lực lượng của thần linh lại không phải là lực lượng nghề nghiệp của mình. Máu thịt sền sệt từ trong khe hở của áo giáp chảy ra, nương theo máu thịt xương cốt hòa tan, kiếm thẳng vào tấm khiên rơi xuống, áo giáp hoàng kim lặng lẽ siêu vẹo ngã xuống. Vật chất máu thịt giống như bột nhão chảy xuôi trên mặt đất bắt đầu nhúc nhích, ở mặt đất đắp nặn ra một hình người, tiếp lấy xương cốt mà trùng sinh, kinh mạch, cơ bắp, mỡ sinh trưởng ở lớp ngoài của xương cốt, sau đó đến nội tạng và làn da. Một người sống sờ sờ mà lại giống như được in 3D mà tái tạo ra. Người sống lại rõ ràng là hư không hội trưởng. Hắn mở hòm đồ lại lấy mặt nạ bạc đeo lên, nhặt lên áo giáp hoàng kim trên mặt đất, không quản để khiên và kiếm. Sau khi thu hồi áo giáp lại sải bước đi đến bùn nhão, là kẻ bốc khói hỏa tan, khom lưng tìm kiếm mấy giây, mò ra 2 món vật phẩm. Một món là trái tim màu đen che kín những lỗ thoát khí, một món là cái mặt nạ nữ giới màu vàng sẫm. Hai món này đều là vật phẩm cấp bán thần. Đánh thi đấu đỉnh phong đúng là thoải mái nhỉ. Hư không hội trưởng thu lại 2 món vật phẩm chí cao của nghề nghiệp tuyệt mệnh độc sư. Ở sau lưng hắn, tấm khiên bằng đồng thau và thanh kiếm thẳng của kỵ sĩ cũng chậm rãi tiêu tán. Vừa rồi có thể sống lại chính là mượn nhờ lực lượng di thể oa hoàng để cho mình khởi tử hoàn sinh một lần. Đây chính là chỗ dựa để hắn liều mạng lấy ra lực lượng của thần linh. Đương nhiên nếu như món vật phẩm bán thần thứ 3 đổi lấy không phải di thể oa hoàng thì cũng không quan trọng, bởi vì trên trận còn có 2 vị bán thần của nghề nghiệp nhạc sĩ. Cấm chế bao phủ lôi đài chậm rãi biến mất, lục địa cỡ nhỏ sụp đổ lại được chữa trị như lúc ban đầu. Các bán thần đào tẩu quay về phía trước lôi đài đều có chút nghĩ lại mà sợ. Trở thành bán thần sau khi bước vào cảnh giới đỉnh phong, bọn họ đây là lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng sự cường đại của thần linh, cho dù chỉ là một đòn mà thôi. Lực lượng kinh khủng khiến người ta sợ hãi, khí thức đáng sợ kia khó có thể khống chế. Sau khi trở thành bán thần, bọn họ rất lâu rồi chưa có trải nghiệm được bản thân lại nhỏ bé như vậy. Hôm nay rốt cuộc đã được trải nghiệm. Đồng thời bọn họ còn sinh ra khát vọng trước nay chưa từng có đối với việc thu hoạch được quyền hạn hoàn chỉnh của người quản lý. Linh Thác nhìn chăm chú vào tinh thần chi chủ thật sâu, giận quá mà cười. Nước cờ hay, nước cờ hay nha. Phụ thân, đừng nói với ta là người không biết hư không đã mở ra kho báu của giáo đình. Cái này thì có quan hệ gì với hắn? Kho báu của giáo đình là ta cùng với truyền nhân y bát của ta dốc hết tâm huyết mở ra. Cậu là người đầu tiên không phục. Quả thực không liên quan gì đến ta. Tinh thần chi chủ thản nhiên nói. Linh Thác, ta sẽ dạy cho người đạo lý thứ hai. cho dù là tinh thần chi chủ cũng không tính hết được chuyện thiên hạ. Bớt nói nhảm đi, lôi đài đã chữa trị xong, tiếp tục. Các bán thần tà ác lại như đánh mất ý chí chiến đấu, sắc mặt âm trầm, không còn chí chí chiến đấu sục sôi hay là nắm chắc thắng lợi trong tay như lúc trước. Hai vị bán thần cấp 11 của đại khu thứ nhất ngã xuống, con át chủ bài lớn nhất cũng bị hư không chém giết. Muốn đạt được thắng lợi lôi đài chiến, trận doanh tự do còn có hai trận đấu lôi đài cần đánh, mà trận doanh thủ tự chỉ cần thắng một trận là được. Trận doanh thủ tự còn có một chút điểm tích lũy, sau đó trận doanh tự do làm đến cực hạn là thắng liền hai trận, giảm quân số một nửa bán thần của đối phương. Cho dù như vậy thì trận doanh tự do mất đi tiểu thần và vạn mê chi chủ. Muốn ở trong cuộc chiến đấu tranh đoạt trận pháp mà giành thắng lợi là không có khả năng cao. Thua rồi. Nam phái huyễn thần giọng điệu trầm thấp. Linh thác, ngươi đã mất đi cơ hội tranh đoạt thái dương chi chủ, chúng ta cũng không có phần thắng nữa. Linh thác giọng điệu âm trầm. Trận chiến này từ trước tới giờ đều không phải là thua mà thôi. Việc có quan hệ đến tổn vong, cho dù phần thắng không lớn thì cũng phải đánh cược tính mệnh, ta sẽ không nhận thua. Dừng một chút, hắn nhìn về phía không trung, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua vách ngăn, nhìn thấy người xâm nhập ở bên ngoài phó bản. Hơn nữa, những tồn tại kia so với chúng ta càng nôn nóng hơn, bọn họ sẽ nghĩ cách can thiệp vào phó bản. Đây là điểm tựa của chúng ta, là viện binh mà trận doanh thủ tự không cách nào có được. Thu hồi ánh mắt, hắn sải bước đi ra, trận này ta lên. Linh thác áo bào đen nhìn về phía các bán thần thủ tự, giang tay nói. Ta hy vọng các người có thể đường đường chính chính đánh một trận với ta, mà không phải lợi dụng điểm tích lũy để miễn trừ sinh tử, phòng thủ không chiến. Người nói có đúng không, Hải Hoàng bệ hạ? Hải Hoàng dâu quai nón che nửa khuôn mặt, trợn mắt trừng trừng. Linh thác, ngày đó người che chắn bảng công đức, hại ta bị bọn tạp chủng của trận doanh tả ác vây giết, suýt chút nữa là chết. Hôm nay, liền tính toán món nợ cũ này với ngươi. Dưới chân dâng lên cơn sóng lớn, đạp lên đầu sóng mà buông xuống lôi đài. Hắn vừa lên lôi đài, các bán thần thủ tự sau lưng liền cùng nhau giơ tay, lựa chọn dùng điểm tích lũy để miễn trừ lần chiến đấu này, khấu trừ đi 24 giờ điểm tích lũy. Trên mặt của Hải Hoàng tràn đầy giận dữ, sau đó khôi phục bình tĩnh thản nhiên nói, ta cũng không có xúc động giống như bọn hỏa sư. Hắn về tới bên cạnh đồng đội không vui nói, dựa vào cái gì mà cho rằng tôi không thắng nổi linh thác chứ? Chỉ cần tôi có thể thắng được trận này, liền có thể thắng luôn thi đấu lôi đài rồi. Chủ tịch Thiên Phạt cười khẩy nói, Hải yêu rời khỏi đại dương mênh mông, tựa như mãnh hổ mất đi nanh vuốt, trâu rừng mà lại nhổ đi cặp sừng. So với chờ lúc cậu sắp bị giết mới sử dụng điểm tích lũy miễn trừ, thì còn không bằng bây giờ có mấy phần mặt mũi mà kết thúc chiến đấu. Lúc hai vị Hải yêu bán thần trào phúng lẫn nhau, thì bán thần thủ tự khác đã bắt đầu bàn bạc danh sách xuất chiến của trận 3. Thật ra đến một bước này thì thua thi đấu lôi đài cũng không quan trọng nữa. Lấy trạng thái trước mắt của bán thần tà ác, ở dưới tình huống hao tổn hai vị bán thần cấp 11, thì đoàn chiến nhất định là thất bại. Đương nhiên, nếu như có thể thắng được thi đấu lôi đài, để trận doanh tà ác một lần nữa sụt giảm quân số, lại tổn thất một tòa trận pháp, như vậy cho dù có tổn hại vô thượng trợ giúp, có tồn tại vô thượng trợ giúp, thì trận doanh thủ tự cũng không thể ứng đối. Trận doanh tà ác cũng không thể ứng đối, nắm chắc thắng lợi càng lớn hơn. Chỉ là hai trận trước thắng lợi, có tinh thần chi chủ ẩn nhẫn 60 năm tích lũy, có hư không đánh cược tính mạng mà bộc phát, đều là chiến tích không thể phòng chế. Trận thứ ba là thủ tự cấp 10, đối chiến tà ác cấp 10, thì phe tà ác phần thắng lớn hơn. Phó Thanh Huyên nhìn về phía các bán thần, ngoài bốn vị minh chủ mà nói, các người, ai muốn ra trận? Lão Tổ Tạ ra trong hình tượng một cậu bé trắng trẻo đáng yêu, khẽ cười nói, trận này, lão phù đến. Thân thể nhỏ bé lao lên không trung bay về phía lôi đài. Bán thần linh năng hội phân hội khu Tây, vặn vẹo thân rồng, dẫn đầu phóng tới lôi đài. Ta tới giết hắn, ai cũng đừng tranh. Lúc này ở một nơi khác, ánh sáng từ trong hỗn độn giáng lâm, một bóng người với diện mạo mơ hồ tắm trong ánh sáng thánh khiết, chậm rãi đáp xuống ở trong hỗn độn. Hắn, không, là ngài, mặc trường bào màu trắng đơn giản, gương mặt mơ hồ không rõ, sau đầu là một mặt đồng hồ hư ảo, có 12 ô, biểu tượng cho ký hiệu thời gian. Bên ngoài mặt đồng hồ chính là hình bát quái đang chậm rãi xoay tròn. Hình bát quái? Hạo Thiên Thượng Đế là nghề nghiệp học sĩ sao? Mặt đồng hồ biểu tượng chính là thời gian, trong các đại nghề nghiệp linh cảnh thì tựa như không có liên quan tới thời gian cho lắm. Trương Nguyên Thanh đánh giá Hạo Thiên Thượng Đế trong truyền thuyết, cũng chưa từ trên thân đối phương mà cảm nhận được khí tức vượt qua vị cách hay là cảm giác áp bách gì đó. Cái này tựa hồ chỉ là một mặt hình chiếu. Nhưng cái này cũng không trở ngại hắn triển lộ thái độ cung kính thử dò xét. Ngài chính là Hạo Thiên Thượng Đế sao? Ngài khoác trường bào đơn giản, gương mặt mơ hồ không rõ, chậm rãi nói. Người cũng có thể xưng là Thiên Hoàng. Thiên Hoàng, con ngươi của Trương Nguyên Thành hơi co lại. Hạo Thiên Thượng Đế chính là Thiên Hoàng trong Thiên Địa Nhân Tam Hoàng đó sao? Là vị Thiên Hoàng thần bí nhất. Thiên Địa Nhân Tam Hoàng thì chỉ có Oa Hoàng là có dấu vết có thể kiểm tra, đứng ở hàng Nhân Hoàng. Còn về phần Địa Hoàng thì Trương Nguyên Thành thật ra đã có suy đoán. Hẳn là vị Địa Hoàng kia sau khi quyền hành phân liệt đã trở thành quyền hành của ngũ hành. Về phần Thiên Hoàng thì hắn không có bất cứ suy đoán gì, bởi vì không tìm thấy chứng cứ Thiên Hoàng từng tồn tại. Lúc trước trong phó bản giết chóc, mặt nạ đất thó kia từ thời đại viễn cổ tồn tại đã từng nói, trừ Oa Hoàng, Thiên Hoàng và Địa Hoàng là thực sự tồn tại hay không thì còn chờ phải khảo chứng. Ngay cả ngũ đế cũng không thể xác định tính chân thực. Thanh âm của Thiên Hoàng ôn hòa bình tĩnh nhưng cũng mờ mịt khó lường, giống như là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mỗi một người tập hợp đủ bộ trang bị tế trời đều có thể hướng ta đưa ra một yêu cầu. Nếu như không cách nào hoàn thành thì có thể đổi thành tình báo tương quan. Người muốn cái gì đây? Thủy Hoàng Đế cùng Bất Lương Soái đều là yêu cầu phép trường sinh. Trường sinh với mình mà nói là không có ý nghĩa. Mình có thể xin ngài giết sạch bán thần của trận doanh tà ác nha. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút rồi nói. Trước khi đưa ra yêu cầu, tôi có thể hỏi thăm một số việc hay không? Nếu như hỏi thăm mà bao hàm ở trong yêu cầu thì coi như là tôi chưa nói. Thiên Hoàng mỉm cười. Người có thể đặt câu hỏi. Nếu như ta cảm thấy giá trị của vấn đề đủ cao thì sẽ nhắc nhở ngươi. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Ngài là nhân viên quản lý linh cảnh, là thuộc về trận doanh thủ tự sao? Đúng. Ta là nhân viên quản lý còn sống duy nhất của linh cảnh, cũng là một trong những người sáng tạo ra linh cảnh, Thiên Hoàng nói. Một trong những người sáng tạo linh cảnh. Trương Nguyên Thanh hỏi một vấn đề từ khi trở thành linh cảnh hành giả đến nay muốn biết nhất. Vậy các người sáng tạo ra linh cảnh với mục đích gì? Đến cấp độ này của ngươi, hẳn có thể phát giác ra được linh cảnh đang lựa chọn nhân viên quản lý. Hạo Thiên Thượng Đế sau đầu có mặt la bàn, thời gian, biểu tượng hình bát quái, giọng điệu nhẹ nhàng mà ôn hòa. Đây chính là một trong những mục đích mà chúng ta sáng tạo ra linh cảnh. Mục đích chọn lựa nhân viên quản lý là vì đối kháng với những người xâm nhập kia sau, Trương Nguyên Thanh nói. Hắn nghĩ tới ma chủng, nghĩ đến chàng tai biến kia dẫn đến việc Oa Hoàng ngã xuống, lại nghĩ đến những tồn tại kia ở cuối của nghề nghiệp tà ác. Hạo Thiên Thượng Đế chưa trả lời ngay mà trầm ngâm mấy giây rồi mới nói. Đối kháng với người xâm nhập là quá trình chứ không phải mục đích. Trái lại, nguyên nhân người xâm nhập ăn mòn linh cảnh là vì ngăn cản nhân viên quản lý của linh cảnh sinh ra. Ý tứ của những lời này là trận doanh tà ác và thủ tự đối kháng là bởi vì mục đích trung tâm nào đó, linh cảnh chỉ là chiến trường của trận doanh đối kháng. Trận doanh thủ tự muốn đạt được mục đích kia thì nhất định phải bồi dưỡng nhân viên quản lý. Người xâm nhập thì trận doanh tà ác lại phải ngăn cản nhân viên quản lý, linh cảnh sinh ra. Trương Nguyên Thanh hiểu, hắn áp chế sự bức thiết của mình mà nói. Nguyên do trong đó, xin Hạo Thiên Thượng Đế giải thích nghi hoặc. Hạo Thiên Thượng Đế thở dài một tiếng, tất cả những cái này thì phải bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa các thần linh. Mâu thuẫn giữa thần linh, trên bán thần quả nhiên chính là thần linh hẳn là nhân viên quản lý linh cảnh, tồn tại có được quyền hạn nhân viên quản lý hoàn chỉnh. Trương Nguyên Thanh âm thầm gật đầu, đối với tồn tại thần linh, hắn đã sớm không còn xa lạ nữa. Hạo Thiên Thượng Đế nhẹ nhàng phất tay, ở trên mặt đất hình thành một cái hình thái cực, chậm rãi nói. Thế gian vạn vật đều có hai mặt âm dương, cực thịnh mà suy, khổ tận cam lai, đây là quy tắc trung tâm của vũ trụ. Vũ trụ ban đầu ra đời một đám sinh linh có được lực lượng cường đại. Bọn họ sẽ từ phù hợp với thuộc tính âm dương, tự xưng là thần linh. Thần linh dương tính thì phụ trách sáng tạo ra tinh cầu, chế tạo ra sinh mệnh, cho đại địa sinh cơ, cho tuế nguyệt văn minh. Khi những thế giới này đạt tới một tuổi thọ nhất định, sinh linh âm tính sẽ giáng xuống tai nạn để hủy diệt thế giới, thậm chí là hủy diệt cả tinh cầu. Quá trình này không có nhân từ, không có tà ác, các thần linh chỉ dựa theo thuộc tính của bản thân để duy trì cho vũ trụ vận chuyển. Nghe đến đó, Trường Nguyên Thành nhịn không được mà hỏi, ngài là thần linh trời sinh sao? Hạo Thiên Thượng Đế khẽ gật đầu. Sau đó lại nói tiếp, hủy diệt rồi sinh ra lập đi lập lại. Sau vô tận năm tháng, Oa Hoàng hoát triển là vũ trụ đang đi về hướng diệt vong. Mặc kệ nàng bói toán như thế nào thì cuối cùng vũ trụ đều có hủy diệt mà thôi. Oa Hoàng cũng là thần linh trời sinh mà không phải là cường giả nhân loại viễn cổ từng bước tu hành thành, khống chế quyền hạn nhân viên quản lý ư? Trương Nguyên Thanh giật mình, điểm ấy thì ngược lại hắn chưa từng nghĩ tới. Chẳng qua nếu như Hạo Thiên Thượng Đế là thần linh trời sinh, Như vậy Oa Hoàng đặt song song với một trong ba vị thuộc về loại thần linh trời sinh thì cũng không kỳ quái. Thế là nàng đánh cắp tinh thần, một trong các bổn nguyên của vũ trụ, kết hợp với thuật bói toán của mình, thôi diễn ra ba loại kết cục của vũ trụ, theo thứ tự là xé rách, sụp đổ và tịch diệt. Hạo Thiên Thượng Đế giữ cho giọng điệu bình thản mà kể, ở trong đó thì sụp đổ là kết cục tốt nhất. Vũ trụ vạn vật quy về nguyên điểm, sau khi sụp đổ đến cực hạn thì chính là bùng nổ, cho vũ trụ mới sinh ra, tất cả đều sẽ luân hồi. Xé rách cùng với tịch diệt thì thứ trước đại biểu cho vũ trụ sẽ hóa thành bột phấn không còn tồn tại, thứ sau đại biểu cho sinh linh, linh lực cùng với vật chất của vũ trụ quy về tĩnh mịch, bao gồm cả thần linh nữa. Vì để thay đổi kết cục của vũ trụ, vì để sinh mệnh có thể tiếp tục tồn tại, thần linh dương tính tiến hành một tràng mưu đồ bí mật. Ở trong thôi diễn lập đi lập lại, chúng ta nghĩ đến một biện pháp, đó chính là để cho bổn nguyên vũ trụ có được nhân tính. Như vậy thì bản thân vũ trụ sẽ từ chối việc tử vong và sẽ làm ra sự thay đổi tương ứng. Trương Nguyên Thanh nghe được mà cảm xúc bành trướng, suy nghĩ như là nước được đun sôi, sắp nổ tung sọ não. Hắn thử dò xét, vậy bổn nguyên của vũ trụ là... Hạo Thiên Thượng Đế khẽ gật đầu cho một câu trả lời khẳng định, Nhật Nguyệt Tinh là ba đại bản nguyên tạo thành vũ trụ. Quả nhiên là thế. Trương Nguyên Thanh trong lòng phát ra tiếng thở dài thật sâu. Hạo Thiên Thượng Đế lại nói tiếp, đây không thể nghi ngờ là khinh nhờn đối với quy tắc, đối với trật tự. Sinh linh âm tính đã phát hiện ra mưu đồ bí mật của chúng ta. Hai đại trận doanh ở trong vũ trụ triển khai giao chiến, một lượng lớn thần linh ngã xuống. Trương Nguyên Thanh đột nhiên nhớ tới ban đầu ở bang New York, Catherine nói một câu, cực hạn của trật tự là không có trật tự, cực hạn của hỗn loạn là hủy diệt mới là trật tự vĩnh hằng bất biến. Đây là thần khải mà cô đạt được. Lúc trước Trương Nguyên Thanh cảm thấy cô là bởi vì nhận thức bị bóp méo, tinh thần xảy ra vấn đề, tựa như tín đồ của một tà giáo điên cuồng. Bây giờ xem ra trận doanh tà ác mới con mẹ nó là người giữ gìn trật tự. Thủ tự muốn ngăn cản vũ trụ bị hủy diệt, muốn để cho sinh mệnh trường tồn thế gian mới là kẻ phá hoại điên cuồng không có trật tự. Trong sự sa ngã của tổ chức Tiêu Dao, trong sự sa ngã của Sơn Hà Vĩnh Tồn, tựa như cũng có lý niệm tương tự. Suy nghĩ không có giới hạn, hắn lại nghe Hạo Thiên Thượng Đế êm tai nói, thần linh là quy tắc của vũ trụ biến thành, vũ trụ bất diệt thì thần linh không chết. Nhưng mà muốn một lần nữa sinh ra linh trí thì cần có năm tháng dài đằng đẵng. Về sau chúng ta phát hiện ra, nhân loại có thể thông qua một thủ đoạn nào đó mà từng bước một hấp thu linh lực, dung nạp quy tắc và trở thành thần linh. Thế là linh cảnh vừa ra đời. Mục đích của chúng ta sáng tạo ra linh cảnh, một là để phục sinh những đám thần linh dương tính cường đại nhất kia để cùng nhau đối kháng với thần linh âm tính. Hai là bổn nguyên của vũ trụ muốn sinh ra được nhân tính thì phương pháp đơn giản nhất và hiệu quả cao nhất cũng chính là nâng đỡ một nhân loại trở thành hóa thân của vũ trụ. Nghe xong thì Trương Nguyên Thành đã hiểu lời nói ban đầu của Hạo Thiên Thượng Đế. Đối kháng với người xâm nhập là quá trình, chứ không phải là mục đích. Đấu tranh quay quanh nhân viên quản lý, linh cảnh triển khai, đó là quá trình. Mục tiêu của trận doanh thủ tự là nâng đỡ một vị thần dạ du trở thành hóa thân của vũ trụ. Mục tiêu của trận doanh tà ác là phá hư âm mưu của trận doanh thủ tự để duy trì trật tự tất nhiên bị hủy diệt của vũ trụ. Trương Nguyên Thanh lại hỏi, vì sao nhất định phải lựa chọn nhân loại? Thần linh không có cách nào trở thành hóa thân vũ trụ sao? Hạo Thiên Thượng Đế lắc đầu, thần linh không có cách nào khống chế Nhật Nguyệt Tinh, bởi vì bản thân thần linh là quy tắc của vũ trụ biến thành. Mỗi một vị thần linh đều có tính duy nhất, quy tắc khác biệt thì không cách nào kiêm dung được cả. Nhân loại thì khác, nhân loại nhỏ yếu nhưng lại sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Người in trên tờ giấy quy tắc nào thì hắn chính là quy tắc đó. Thần linh ngã xuống để lại thần cách. Với thần linh trời sinh mà nói thì nhiều nhất làm được là lợi dụng quá hạn chứ không cách nào dung hợp hay khống chế, không đủ để phát huy ra lực lượng thật sự của thần cách, cho nên cần phải nâng đỡ nhân loại trở thành thần linh mới. Trương Nguyên Thành lại hỏi, vậy thần linh trời sinh sáng tạo linh cảnh có những ai? Bọn họ về sau vì sao lại ngã xuống? Hạo Thiên Thượng Đế hỏi gì đáp nấy. Lúc trước cùng ta sáng tạo linh cảnh có Oa Hoàng, Mẫu Thần, Vận Mệnh Chủ Thần. Ta cùng với Oa Hoàng phụ trách, dùng cách nói của các người, đó là tạo dựng và vận hành đại khu thứ hai. Mẫu thần thì phụ trách đại khu thứ nhất. Nàng là thần thai nghén, thần sinh sản, bởi vậy mà sinh dục cùng với khoái lạc thành nhạc dạo chính của đại khu thứ nhất. Thần vận mệnh thì am hiểu ma pháp và hiến tế, thế là hiến tế pháp tắc thành nhạc dạo chính của đại khu thứ ba. Đương nhiên, chúng ta còn lợi dụng lực lượng thần cách của các thần linh khác, thần lực của thần hư không, duy trì từng linh cảnh, không gian ổn định, lực lượng truyền tống linh cảnh hành giả ra vào linh cảnh đều phải dựa vào lực lượng của hắn, đồng thời nó còn nắm giữ hệ thống giao dịch của linh cảnh. Chỉ là Nhật Nguyệt Tinh chưa trở về vị trí, linh cảnh còn chưa khôi phục, công năng tương ứng chưa có mở ra. Thần lực thai nghén sinh mệnh của Mẫu Hoàng và Hoa Hoàng là nguồn suối để sinh ra ngàn vạn sinh linh của linh cảnh. Quyền hành học sĩ của Hoa Hoàng thì đổi lấy trí tuệ cho bọn họ. Lực lượng khế ước và thủ hộ của thần thể ước là mấu chốt để cho nhiệm vụ chủ tuyến và phụ tuyến của linh cảnh có thể chế ước linh cảnh hành giả. Sau khi tiến vào linh cảnh, tương đương với là ký kết khế ước với linh cảnh, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến và phụ tuyến thì liền có đạt được ban thưởng tương ứng, trở về hiện thực, còn thất bại sẽ bị lực lượng khế ước chém giết. Phong lôi thì đại biểu cho trừng phạt, đặc biệt nhằm vào bán thần không tuân theo quy củ. Đồng thời, bọn nó cũng tạo thành không khí lưu động và sấm sét trong không gian linh cảnh. Thần hải dương thì đại biểu cho tai nạn và biển cả trong thế giới phó bản. Thần cách của đại khu thứ ba cũng có chức năng của riêng mình. Những lực lượng thần cách này tạo dựng ra một hệ thống linh cảnh hoàn chỉnh. Người có thể lý giải, linh cảnh là một món đạo cụ, một món pháp bảo, do đủ các loại thần cách cùng nhau xây dựng thành. Đương nhiên, đây đều là công năng phụ trợ thôi. Trung tâm thực sự của linh cảnh, cái món pháp bảo này, đó là ba đại bổn nguyên Nhật Nguyệt Tinh. Chức năng chủ yếu của Thái Dương bổn nguyên là chấn nhiếp người xâm nhập, tiêu trừ ô nhiễm cho bọn họ. Người có thể hiểu nó là công cụ diệt virus. So sánh với nó thì đạo cụ loại nhân quả như bảng công đức phụ thuộc vào Thái Dương chỉ là một loại công năng đơn nhất, không có ý nghĩa của nó. Chức năng của Thái Âm là bí ẩn, giấu toàn bộ linh cảnh ở nơi mà thần linh không tìm thấy, đồng thời duy trì lực lượng âm tính trong thế giới linh cảnh. Quan trọng nhất trái lại là tinh thần, chức năng của nó là tính toán và tạo ra thế giới linh cảnh, cũng chính là tạo ra phó bản, thôi diễn số liệu, tránh cho việc sinh ra lỗ thủng. Từ khi tinh thần chi chủ ra đời, năng lực diễn toán của linh cảnh bắt đầu giảm xuống, thứ bị các người xưng là bức của linh cảnh liền càng ngày càng nhiều. Ở Hàng Châu, trong đồn cảnh sát ở Đại học Hàng Châu, Trần Nguyên Quân mang theo hai vị cấp dưới ở trong phòng hồ sơ mờ mịt, biển khói của đồn cảnh sát, chờ đợi dòng dã đến tận trưa. Bọn họ tìm kiếm hồ sơ người mất tích từ tháng 7 năm 2019. Dựa theo hệ thống của đồn cảnh sát, báo án có liên quan tới người mất tích có thể hướng đồn trưởng cảnh sát của địa khu mất tích để báo án, cũng có thể ở bản địa hộ tịch để báo án. Mẹ của Lô Nhất Binh là hướng nơi hộ tịch là đồn cảnh sát khu Khang Dương để báo án. Loại tình huống này, đồn cảnh sát khu Khang Dương bình thường sẽ mang bản án gửi đến đồn cảnh sát nơi mất tích để cho bọn họ trợ giúp tìm kiếm, cho nên đồn cảnh sát Hàng Châu nhất định có hồ sơ lưu lại. Nhưng bởi vì tư liệu, tin tức ở đồn cảnh sát khu Khang Dương đều đã bị xóa bỏ, người phụ trách năm đó cũng không tìm được, bọn họ không thể nào biết được là vụ án đã đưa đi đồn cảnh sát nào ở Hàng Châu. Chỉ có thể căn cứ vào tin tức Lô Nhất Binh năm đó đến Hàng Châu du lịch và tìm kiếm mấy cái đồn cảnh sát có khả năng cao nhất. Lật hết hồ sơ, chị An Viên gọi là Tiểu Cao thở bật một hơi. Trần đội, không tìm thấy. Trần Nguyên Quân day day mi tâm. Ừ một tiếng rồi nói, đi chỗ tiếp theo. Lúc này trưởng đồn cảnh sát đẩy cửa đi vào. Đây là một trung niên đã đến tuổi phát tướng, dáng người vẫn như cũ, là hơi cân xứng, khuôn mặt còn gầy, xem bộ dáng chính là lãnh đạo. Trần Nguyên Quân buông hồ sơ xuống, đưa một điếu thuốc tới. Dương sở trưởng, chúng tôi xem xong rồi, thật ngại quá, đã quấy rầy các vị làm việc. Dương sở trưởng nhận lấy điếu thuốc, nhìn cả phòng hồ sơ, kẹp ở trên tai cười hả hả nói. Các cậu tra vụ án nào, tìm từng nhà thì quá lãng phí thời gian. Tôi thay cậu nói một tiếng với bên trên làm thủ tục để cho đồn cảnh sát nơi đó giúp các cậu tìm vậy. Trần Nguyên Quân lộ ra nụ cười, vậy thì phải cảm ơn Dương sở trưởng. Nụ cười của Dương sở trưởng không đổi. Tôi nghe nói Trần đội cậu ở Tùng Hải thường xuyên có tiếp xúc với đám tà giáo kia. Đi, tới phòng làm việc của tôi, chúng ta trò chuyện một chút. Có cổ long vảy màu xám trắng, có lông bờm màu tím, hình thái mặc dù là rồng nhưng lại tương đối yêu dị. Vừa mới lao vào chiến trường đã mở cái mõm dài nhà cái răng nanh hướng về phía đứa bé trắng trẻo đáng yêu mà phun ra ngọn lửa đen xì dài tới mấy ngàn mét. Ngọn lửa này tựa như ẩn chứa lực lượng suy bại mọi thứ, khiến lôi đài ở phạm vi mấy ngàn mét phải lâm vào suy bại, đất đai mất đi chất dinh dưỡng, vi khuẩn và vi sinh vật nhanh chóng chết đi, mặt đất vốn đã cằn cỗi lại cảm giác giống như cát trắng. Diệt thế chi hỏa, đây là một trong năng lực mạnh nhất và quyền hành trung tâm của Trúc Long. Diệt thế chi hỏa có thể đốt cháy tất cả sinh mệnh, linh lực và chất dinh dưỡng trên thế gian để cho nhân gian hóa thành một vùng đất chết hoang vu. Lão tổ Tạ gia chưa chống cự cũng chưa né tránh, mặc kệ ngọn lửa màu đen đốt cho bị thương thân thể. Diệt thế chi hỏa là tổn thương trên phạm vi lớn cho nên có tránh né cũng là vô dụng. Da của hắn nhanh chóng khô đi, nhăn nhúm, tóc thì hoa râm, ánh mắt đục ngầu. Trừ hình thể duy trì là đứa bé, thì hình ảnh bên ngoài đã dần già đi. Nhưng một giây sau, sinh mệnh lực cường đại từ trong cơ thể bùng nổ, làn da căng lên, tóc trắng lại đen, đôi mắt khôi phục trong veo. Lão tổ Tạ Gia thừa nhận ngọn lửa màu đen thiêu đốt không ngừng già nua, rồi lại không ngừng tân sinh, vòng đi vòng lại. Đột nhiên hư không trên đỉnh đầu hắn chảy ra chất lỏng màu đen sền sệt, từng dòng đổ lên đầu đứa bé, ẩm ướt cuồn cuộn và sền sệt chảy lên trên mặt xuống tận ngực, khiến toàn thân hắn nhuộm một tầng khí tức ô uế đục ngầu và hôi thối. Lập tức năng lực khôi phục của đứa bé giảm xuống, không cách nào khôi phục thành đứa bé trai hồng hào đáng yêu nữa. Mỗi lần già yếu thành ông lão tóc bạc trắng, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể khôi phục thành trạng thái trung niên. Hắn đã bị lực lượng của ô uế tả linh ăn mòn. Vu cổ sư am hiểu về nguyên rủa ô uế suy bại, vừa vặn khắc chế sinh mệnh và hồi phục của nhạc sĩ. Lão tổ Tạ Gia không chút hoang mang, mở ra hòm đồ, lấy ra đầu của một đứa bé, tiếp theo là thân thể, hai chân, chỉ thiếu mỗi đôi tay. Đây là đạo cụ loại quy tắc mà Tạ Gia nắm giữ, Thánh Anh. Thánh Anh chỉ có mẹ mới có thể trấn an, cho nên cần phải tách ra để bảo tồn. Một khi ghép thành một Thánh Anh hoàn chỉnh thì nó sẽ mất khống chế. Thánh Anh mở mắt ra khóc lên oa oa, tiếng khóc to rõ tràn đầy trung khí. Trong tiếng khóc vang dội của đứa trẻ sơ sinh, lão tổ Tạ Gia lại hát ca dao vui vẻ, nhẹ nhàng đong đưa đứa trẻ sơ sinh trong lòng. Tiếng khóc từ to rõ biến thành chói tai. Đây là năng lực nhạc sĩ ở cảnh giới siêu phàm đã có thể khống chế, cổ vũ. Cổ vũ có thể tăng cường trên trường diện rộng, cường độ kỹ năng của mình hoặc là quân đồng minh. Hắn bây giờ dùng cổ vũ để tăng phúc cho tiếng khóc của đứa bé. Tiếng khóc của đứa bé quanh quẩn, bụng của cổ long phồng lên, từng chút một căng vẩy, phần bụng phình truyền ra tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Lực lượng quy tắc của Thánh Anh cộng thêm với tăng phúc của bán thần khiến cổ long đã thành công mang thai. Thai nhi trong bụng đã chia sẻ một bộ phận lực lượng của cổ long, khiến diệt thế chi hỏa hừng hực, bằng mắt thường có thể thấy được suy yếu, không còn cường thịnh nữa. Lão tổ Tạ Gia thừa cơ khôi phục thân thể của cậu bé. Ngọn lửa màu đen do cổ long phun chảy trở về, bao trùm thân rồng dài mấy chục mét. Hắn lấy diệt thế chi hỏa tự thiêu đốt bản thân để giết chết thai nhi trong bụng. Tiếng khóc lập tức yếu bớt, phần bụng nổi lên cao lại bắt đầu thu nhỏ. Thấy thế, lão tổ Tạ Gia ôm Thánh Anh chu cái miệng nhỏ, phun ra một dòng chất lỏng màu vàng óng, sền sệt như súp vậy. Loại chất lỏng này ở giữa không trung hình thành mưa to, đại bộ phận bị diệt thế chi hỏa dập tắt, một bộ phận nhỏ đổ xuống tưới lên thân của cổ long. Thai nhi sắp chết từ trong trứng nước, trong nháy mắt như đạt được đại bổ, phát ra tiếng khóc vang dội. Cái bụng rồng khô quắt đi lại một lần nữa phình ra, mặc kệ diệt thế chi hỏa thiêu đốt thế nào cũng không thể ngăn cản nó thai nghén. Thai nghén cùng với chăm sóc của người nghiệp nhạc sĩ tổ hợp lại ở lĩnh vực bán thần, lột xác về chất đã biến thành quy tắc là nhất định sinh nở. Thấy diệt thế chi hỏa không cách nào trong thời gian ngắn giết chết thai nhi trong bụng, cổ long dừng việc phun ra diệt thế chi hỏa, trong cái mõm dài chảy đầy răng nanh phun ra một đoạn chú ngữ ảm đạm mà trúc chắc. Hai cái sừng nhọn trên đỉnh đầu sáng lên, khuếch tán ra gợn sóng năng lượng màu xám. Nhất thời lão tổ Tạ Gia và Thánh Anh ở trong lòng khuôn mặt ảm đạm, dưới nách bốc mùi, rơi vào tình cảnh thiên nhân ngũ suy. Ngay sau đó, sau khi chất lỏng sen sệt tứ hư không đổ vào rơi xuống trên đầu Thánh Anh và cậu bé, tước phúc và ô uế tổ hợp vào với nhau, hữu hiệu cho việc đánh trả, khiến Thánh Anh mất đi linh tính, khiến lão tổ Tạ Gia tổn thương nguyên khí nặng nề, tiếng khóc lập tức dừng lại. Đầu ngón tay của lão tổ Tạ Gia dọc theo tơ đỏ nhỏ bé bao bọc Thánh Anh toàn thân dơ bẩn. Trong khoảnh khắc, Thánh Anh ở trong vải đỏ bao bọc một lần nữa phát ra tiếng khóc to hơn. Nó đã khôi phục kỹ năng trung tâm của nhạc sĩ cấp 7, khôi phục. Phần bụng của cổ long bành trướng tới cực hạn rồi phốc một tiếng, máu thịt vỡ ra, sinh ra một con rồng nhỏ to cỡ bằng cánh tay. Con rồng nhỏ này không có mắt, không có sừng hiêu, không có móng vuốt, điên cuồng vặn vẹo thân thể phát ra những tiếng gừ gừ, là giống như đứa trẻ sơ sinh đang gọi mẹ vậy. Cổ long hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền muốn nuốt con rồng nhỏ để thu lại lực lượng và quyền hành đã mất. Đúng lúc này, lão tổ Tạ Gia móc ra một cái luyện yêu hồ nhỏ nhắn lung linh, loang lổ màu đồng xanh. Đây là hắn từ chỗ khuê nữ của Sở Gia, Dự Chi. Một mặt là lo lắng cô chết trong phó bản, khiến cho món vật phẩm bán thần này mất đi. Một mặt khác là thế cục đã tới thời khắc mấu chốt, có thể triển khai bán thần đại chiến bất cứ lúc nào. Có một món vật phẩm bán thần của nghề nghiệp mình ở bên người thì có thể thời khắc mấu chốt giữ được tính mạng, càng có thể bất ngờ sát thương kẻ địch, giống như lúc này vậy. Đương nhiên để làm trao đổi, hắn đã tặng cho khuê nữ của Sở Gia một món đạo cụ cấp chúa tể rất cao. Đối với chỉ sát cung chủ mà nói thì đây là một phương án không lỗ, thậm chí còn có chút lãi. Vật phẩm bán thần vị cách nó quá cao, chúa tể khó mà phát huy được tác dụng thực sự. Luyện yêu. Mà một món đạo cụ cấp chúa tể cấp cao trong phó bản càng có thể phát huy các tác dụng của nó. Nếu cô chết ở trong phó bản, luyện yêu hồ trong tay lão tổ Tạ Gia dù sao cũng còn tốt hơn là bị phó bản thu về. Lão tổ Tạ Gia để lộ ra cái miệng bình mà lẩm bẩm, hô. Miệng bình sinh ra lực hút đáng sợ khóa chặt lấy cổ long. Con ngươi dựng thẳng của vị bán thần linh lăng hội này kiệt liệt co rút lại, cảm nhận được một nỗi sợ hãi đến từ bản năng. Hắn không rảnh để ý việc cắn nút con rồng nhỏ nữa, mà vặn vẹo thân thể thúc giục linh lực điên cuồng dãy giụa, muốn lao ra khỏi vòng xoáy khí bao phủ. Nhưng hắn đã bị tổn thất một bộ phận lực lượng, bất kể dãy giụa như thế nào cũng không thoát được cắn nút của luyện yêu hồ. Ở trong từng tiếng gào giống không cam lòng, cổ long biến mất trong luyện yêu hồ. Lão tổ Tạ Gia vội vàng đóng miệng bình, mở hòm đồ lấy ra một cây quạt ba tiêu, hướng về phía luyện yêu hổ hung hăng mà quạt. Cuồng phong nổi lên, dưới đáy của luyện yêu hổ dâng lên tam muội chân hỏa. Ở trong hổ, cổ long điên cuồng bò, luyện yêu hổ tinh xảo đẹp đẽ, ở trong ngọn lửa lắc lư, hết nghiêng phải lại lắc trái, nhưng sửng sững không ngã. Nửa giờ sau, tiếng gầm gừ trong bình yếu bớt, lực đạo va chạm càng lúc càng nhẹ, lại hơn nửa giờ trong bình đã không còn tiếng thở nữa. Công năng lớn nhất của luyện yêu hồ chính là mang sinh linh, nấu đi đúc lại. Mặc kệ ngươi là bán thần hay là sâu kiến thì cũng khó trốn thoát khỏi kết cục bị luyện hóa. Lão tổ Tạ Gia sắn tay áo, thu con rồng nhỏ mới sinh lại. Trong tiếng linh cảnh nhắc nhở truyền tới bên tai, hắn hướng về trận doanh tà ác sắc mặt khó coi đến cực hạn, cười tủm tỉm mà nói, đa tạ đã nhường rồi. Lại nhìn về phía các bán thần thủ tự cười nói, không làm nhục sứ mạng. Ở trong thế giới hỗn độn thì Hạo Thiên Thượng Đế trả lời vấn đề thứ hai. Chúng ta ở trên tinh cầu này thai ngán sinh mệnh, vỡ lòng trí tuệ của nhân loại, dạy bọn họ thành lập văn minh và tu hành. Nhưng không đợi được chúng ta bồi dưỡng ra thần linh thì đám tà thần đã tìm tới nơi này. Thế là trận thần chiến thứ hai bùng nổ. Hậu quả của trận chiến đó là linh cảnh bị đánh thủng, lực lượng tà thần ô nhiễm tinh cầu, dẫn đến sinh vật biến dạng trên phạm vi lớn, người tu hành liên tiếp sa ngã, trật tự sụp đổ, thế giới lâm vào bờ vực của hủy diệt. Vì thế chúng ta đã phát động đại hùng thủy và nhược thủy tạo thành đại hồng thủy cắn nuốt những sinh linh biến dạng, về sau lại thúc đẩy thái dương bổn nguyên diễn hóa ra thập nhật ô, thiêu đốt đại địa để tịnh hóa lực lượng của tà thần. Thì ra tai nạn diệt thế trong truyền thuyết thần thoại bắt nguồn từ đây. Trương Nguyên Thanh có một loại rung động là phá vỡ sương mù, lịch sử nhân loại chậm rãi hiện ra trước mắt. Khó trách là nữ bạt đã nói loạn thập nhật ô là hủy diệt cũng là cứu rỗi. Đã có thái âm che chở, các thần linh ở trận doanh tà ác sao có thể tìm được nơi này chứ? Hắn nhịn không được mà hỏi. Hạo Thiên Thượng Đế nói, thái âm bí ẩn, chủ yếu là đề phòng bói toán, dò xét và thôi diễn, chứ không phải thực sự là xóa đi sự tồn tại của vật thể. Vũ trụ mênh mông vô biên, nhưng chỉ cần triển khai tìm kiếm theo kiểu trải thảm ngu xuẩn nhất, rồi một ngày nào đó sẽ tìm được nơi này. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là trong thần linh của đại khu thứ ba, có kẻ làm phản, dẫn tà thần tới. Trận chiến diệt thế dẫn đầu bùng nổ ở đại khu thứ ba, dẫn tới thần linh và sinh linh ở đại khu thứ ba bị diệt sạch. Bộ phận linh cảnh ở đó bị ô nhiễm cũng là nghiêm trọng nhất, bởi vậy mà chậm chạp chưa có mở ra được. Là có chuyện như vậy, khó trách trong lịch sử đại khu thứ ba chưa từng xuất hiện người tu hành, bởi vì sớm đã bị đoàn diệt mất rồi. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, cái này tương xứng với tin tức đại khu thứ ba mà hắn biết. Giải thích xong, Hạo Thiên Thượng Đế tiếp tục nói, sau đó nữa, làm người sáng tạo chủ yếu của linh cảnh có được quyền hành luyện khí, oa hoàng vì chữa trị lỗ thủng của linh cảnh mà đã tự hiến tế cả bản thân. Nhưng là tà thần xâm lấn đã trở thành sự thật, bọn họ vẫn có thể thông qua linh cảnh ô nhiễm sinh linh của tinh cầu này. Trận chiến chắc lọc các người quen thuộc chính là lại một lần nữa tấn công của tà thần đối với tinh cầu. Chiến dịch này khiến thủ lĩnh của nhân loại nắm giữ ngũ hình tỉnh táo lại, dừng công phạt lẫn nhau mà nhất trí đối ngoại, kết thúc trận chiến chắc lọc. Ở sau khi trải qua hai thế hệ, chuyên húc cháu trai của Hữu Hùng Thị lại khởi động tranh chấp, chém giết thủy thần, tập hợp đủ quyền hành ngũ hành và trở thành vị thần linh đầu tiên. Lúc đó thần linh thủ tự đang ngã xuống gần hết, mà ta nấp ở phía sau màn, gian nan duy trì cho linh cảnh vận chuyển, đối kháng với tà thần. Hắn tự biết bằng sức của thủ tự thì không cách nào đối kháng và tà ác, vì thế mà lấy quyền hạn nhân viên quản lý cũng bắt chước Oa Hoàng, hiến tế bản thân để phong ấn linh cảnh. Thế giới bởi vậy mà tiến vào một thời kỳ hòa bình. Tuyệt địa thiên thông, trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên bốn chữ này. Trong truyền thuyết thì chuyên húc tuyệt địa thiên thông, đoạn tuyệt liên hệ của người phàm và tiên giới, Từ đây thì chuyện nhân gian là của nhân gian, không cần tiếp tục phải nghe theo hiệu lệnh của tiên giới. Truyền thuyết mặc dù có sai khác với hiện thực, nhưng ở trên một trình độ nhất định đã biểu đạt rõ lịch sử. Truyền húc tuyệt địa thiên thông đã ngăn chặn tà thần ăn mòn đối với thế giới, nhưng cũng phong ấn luôn linh cảnh. Thế giới bởi vậy mà tiến vào thời đại mạt pháp, linh cảnh không còn ổn định sản xuất ra linh lực, toàn bộ thế giới đã trở thành một cái ao tù. Theo linh lực hiện có không ngừng tiêu hao, thì càng ngày càng ít, và mức độ cao nhất của người tu hành cũng càng ngày càng thấp, thẳng cho đến khi diệt sạch không còn. Kẻ đến sau truy cầu trường sinh vẫn bị thời gian vô tình cắn nuốt, bọn họ nhất định là không thể trở thành nhân viên quản lý và cũng không cách nào khởi động lại linh cảnh. Trương Nguyên Thành nghĩ ngợi lại khó hiểu nói, các tà thần không cách nào xâm lấn linh cảnh, nhưng mà hủy diệt tinh cầu thì không khó nha. Địa cầu là nơi ấp trứng thần linh, thủ tự bồi dưỡng người nối nghiệp. Không phá hư được linh cảnh, vậy thì phá hủy địa cầu cũng ok mà. Hạo Thiên Thượng Đế nhìn chằm chằm ván vài giây, đã nói ra một lời phá vỡ cả tam quan của Trương Nguyên Thanh. Bởi vì tinh cầu này cũng là một bộ phận của linh cảnh, là phó bản lớn nhất của linh cảnh. Muốn hủy diệt được nó thì phải hoàn toàn khống chế được linh cảnh trước đã. Còn mẹ nó, toàn bộ thế giới đều là phó bản linh cảnh, thì ra mình vẫn luôn sống ở trong phó bản từ nhỏ đến lớn. Vậy thì mình cùng với NPC trong phó bản có gì khác biệt đây? À, có lẽ cũng chẳng có khác biệt gì cả. Trương Nguyên Thanh ban đầu khó mà tiếp nhận, hắn không tiếp nhận mình thật ra là một con NPC sinh hoạt trong phó bản. Cái này khiến cho cảm giác nhân cách của hắn bị vũ nhục. Thân là linh cảnh hành giả, thân là người trong thế giới hiện thực, hắn đối với sinh linh ngu muội vô tri trong phó bản, trước sau đều có cảm giác ưu việt, lấy góc nhìn của Thượng Đế mà đối đãi với bọn chúng. Nhưng bây giờ mới phát hiện ra, thằng Hề lại chính là mình. Thế nhưng cần nhắc đến phản diện cũng là mình, thành NPC thì cũng không phải là chuyện gì khó mà nguôi ngoai được. Ở trước mặt thần linh, phàm nhân chỉ là sinh mệnh cấp thấp tiện tay là có thể tạo ra. NPC cùng với nhân loại hoang dã trong phó bản thì có gì khác biệt đâu. Chỉ là loại cảm giác kỳ diệu đó vẫn cứ như cũ lượn lờ, trong lòng xua không đi được. Đã nói không phải vật phẩm linh cảnh không đưa được vào phó bản cơ mà. Trương Nguyên Thanh tự cười giễu cợt một tiếng. Tôi hiểu rồi. Các người lấy bổn nguyên vũ trụ làm trung tâm, thần cách làm phụ sáng tạo ra linh cảnh. Tinh cầu này cũng ở trong linh cảnh. Các tà thần mà muốn phá hỏng kế hoạch của thủ tự thì nhất định là phải xâm lấn linh cảnh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Cái câu nói lúc nãy của Trương Nguyên Thanh rất là hay nha. Không phải là vật phẩm của linh cảnh thì không thể mang vào phó bản, mà người vào đấy được thì người cũng là vật phẩm của linh cảnh. Mẹ, đúng câu hay thật. Đến bây giờ mình mới nghĩ ra. Bây giờ thì tôi biết là nó vào được phó bản đấy bằng cách nào rồi, các ông cũng chắc cũng biết rồi đúng không? Đúng không, đúng không? Đấy là bây giờ nó sẽ lúc nãy là cái ông Hạo Thiên Thượng Đế này, ông có nói ông là vị thần linh sinh ra mà còn tồn tại bây giờ đấy. Ông có nói là ai mà tập hợp đủ bộ trang bị tế trời gặp được ông ấy thì sẽ ban cho một ước vọng, thì thằng này nó ước mẹ luôn nó trở thành Thái Dương chi chủ, còn nếu không được thì mẹ phải lui lại lấy lui làm tiến, mà bây giờ nếu mà không được làm Thái Dương chi chủ thì cho bố mẹ vào phó bản, bố mẹ đánh nhau đấy. Giờ tôi đã nghĩ ra cái cách để nó tiến vào phó bản đánh nhau với bán thần, thì bây giờ là bán thần của trận doanh thủ tự đang chiếm phần thắng cao hơn đúng không? Nhưng có một cái cách nào đó mà tôi vẫn rất nghi ngờ cái thằng Thái Nhất môn chủ nha, cái thằng tinh thần chi chủ đấy. Tại vì đến lúc này từ trong những cái góc đoạn truyện ngắn ngắn miêu tả về cái phản ứng của hư không bán thần và mỹ thần, hai người này nó vẫn đề phòng thằng đấy rất mạnh. Mặc dù bây giờ thủ tự đang chiếm thượng phong, nhưng mà rất có thể là nếu mà Trương Nguyên Thanh mà vào không đúng thời điểm thì sẽ có thể bị thằng đấy hoặc là linh thác nó làm hại, hoặc là hai bố con nó cấu kết với nhau, hiểu không? Hoặc là thằng Thái Nhất môn chủ và thằng con linh thác cấu kết với nhau để hai bố con nó làm chúa tể, hoặc là thằng bố nó là cái thằng tinh thần chi chủ, thằng Thái Nhất môn chủ ấy, nó cố tình nó đào tạo ra thằng linh thác để làm gọi là đối tượng mục tiêu của nó, nhưng mà mục tiêu của nó sẽ là nuốt chửng cả thằng linh thác, cả thằng Trương Nguyên Thanh, sau khi là hoặc là nuốt chửng cái Thái Âm và Thái Dương, còn nó sẽ là tinh thần. Tại vì lúc nãy Hạo Thiên Thượng Đế nó nói là tinh thần là quan trọng nhất, tinh thần nó sẽ dung hòa được cả Thái Âm và Thái Dương, kiểu như thế. Hoặc là Trương Nguyên Thanh nó có nhận được thông báo cái gì, tôi nhớ có một đoạn như thế, thì là cái âm mưu của thằng này tức là nó không thể tìm được Thái Âm Thái Dương để mà dung hợp, nó phải thông qua người khác để tìm những cái đấy. Cho nên nó bày mưu tính kế để nó nuốt chửng con nó, sau đó nuốt chửng thằng Trương Nguyên Thanh, hoặc là nuốt chửng luôn cái bản nguyên Thái Dương đấy, để nó trở thành thống lĩnh cao nhất của vũ trụ. Đến lúc đấy thì nó sẽ giết sạch tất cả mọi người, hoặc là nó sẽ gọi là làm chúa tể của thế giới, cái kiểu kiểu như thế. Là tôi vẫn nghi ngờ thằng Thái Nhất Môn Chủ, tôi cảm giác thằng Linh Thác này là con, mà con thì làm sao mà tính kế được với bố. Con có thể mạnh hơn bố nha, cái đấy thường thường là có, nhưng mà nếu mà cái thời gian sống ngắn như vậy mà để tính kế một thằng già nó sống cả trăm tuổi, hơn trăm tuổi thì rất khó. Nên tôi nghĩ thằng Linh Thác rất có thể sẽ mắc bẫy của Thái Nhất Môn Chủ. Điều này là khả năng rất cao. Tại vì các bạn để ý không, từ khi mà thi đấu bán thần bắt đầu đã có 3 lần hay 2 lần Linh Thác nó bảo là bố mày dạy cho mày những cái kinh nghiệm đấy, ngay cả những người tính toán như tao thì cũng không thể nào tính toán không bỏ sót. Rồi là tao dạy cho mày bài học đầu tiên ở cái trong trận đầu tiên, thế tí nữa sẽ có là tao dạy cho mày một bài học là bố mày đẻ ra mày, mày không thể ăn được bố mày đấy. Anh em cứ cứ tin tôi, tôi mà suy đoán là chỉ có chuẩn thôi. Tại vì đọc những cái chuyện như này thì cái thằng tác giả đầu óc nó phải rất to, não nó phải phình ra cỡ mẹ mày và đầu bông bí chẳng hạn. Có cái câu nói là mình đầu đầu cái đéo thì quên mẹ rồi, dạo này chỉ nhớ lú có một cái câu đấy này. Cái câu gì mà trời ơi sao tự nhiên quên nhỉ. Thôi bye bye mọi người nhá. Nếu anh em yêu quý và thích những cái phần chuyện này thì hãy cho mình xin một like, một sub và một donate. Cảm ơn mọi người.